Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2006, phong tỏa lệnh. Ô ô ô, tiếng cảnh báo vang vọng không ngừng. Tại Lam Phong xông vào nổ tung sụp đổ ước vạn cao ốc cứu người trong nháy mắt. Đại lượng xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa thì là tiến đến. Tụ tập tại ước vạn cao ốc bốn phía. Lãnh Xương mặc lấy bắt mắt chế phục tại hiện trường tiến hành chỉ huy cùng sơ tán. Nhìn lấy bốn phía cái kia khắp nơi trên đất máu me thi thể. Nàng mỹ lệ gương mặt âm trầm tới cực điểm. Nồng đậm lửa giận càng là thiêu đốt trong lòng nàng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người vậy mà dám như thế thủ đoạn độc ác. Không chỉ có nổ nát toàn bộ ước vạn cao ốc, còn triển khai tàn nhẫn như vậy đồ sát. Tại Lãnh Xương bên cạnh cách đó không xa, Tô Hải cục thành phố rất nhiều lãnh đạo cũng toàn bộ đến. Mỗi người trong mắt đều là ẩn giấu đi nồng đậm lửa giận. Quyền đầu cũng là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lần này tình thế tính nghiêm trọng vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Không chỉ có là Tô Hải lớn nhất nổi danh như mặt trời giữa trưa ước vạn cao ốc bị tạc hủy. Còn có gần ngàn tên phổ thông thị dân thụ thương cùng tử vong. So với Tô Thành sự kiện nguy cơ cũng đến hoảng sợ không kém nhiều. Xuất động toàn thành tất cả lực lượng cảnh sát. Phong tỏa tất cả xuất khẩu. Cho ta hung hăng tra rõ ràng. Tuyệt đối không thể để tội phạm hung thủ thoát đi Tô Hải. Mặt khác hạ lệnh toàn thành giới nghiêm. Trong lúc đó cấm đoán bất luận kẻ nào ra ngoài. Từng cái phẫn nộ chỉ lệnh theo rất nhiều. Thành phố cục lãnh đạo nhóm miệng bên trong hạ đạt ra. Những thứ này thông báo tại chúng ta sở cảnh sát tiếp vào thông báo thời điểm liền đã hạ đạt. Các vị lãnh đạo, ta coi là ngay sau đó trọng yếu nhất sự tình là trấn an quần chúng. Nếu không nói chuyện hình dáng khuếch tán, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến khủng hoảng. Nghe được những người lãnh đạo cái kia thanh âm phẫn nộ. Lãnh Xương trầm ngâm một lát. Đi đến bọn họ trước mặt kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Lần, căn cứ chúng ta thành phố công an điều tra phát hiện chuyện này cho nên phát sinh tuyệt không phải. Ngẫu nhiên, mà chính là chăm chú sách lược cố ý mà làm. Mục đích chỉ sợ cùng ước vạn Tô luôn có lớn lao quan hệ. Bọn họ có thể là hướng về phía Tô Tổng mà đến. Thậm chí cái này có thể là bọn họ thi triển điệu hổ ly sơn. Ta đã phái một chi vũ trang đầy đủ đặc công tiến về Tô Tổng chỗ Tô Giang biệt thự triển khai giới. Nghiêm thủ hộ, ta hy vọng lãnh đạo cấp trên có thể lại lần nữa phái thêm một ít nhân thủ. Lãnh đội trưởng nói, không sai, từ cục trưởng, người lập tức xuất động võ cảnh đặc vụ đại đội tiến về Tô Giang biệt thự trợ giúp. Để bảo vệ Tô Tiểu Thư an toàn là thứ nhất chuẩn tắc. Tô Hải người đứng thứ nhất lúc này hạ lệnh. Báo cáo đội trưởng, ngay tại lúc này, một tên cảnh sát thì là thần sắc hốt hoảng chạy tới. Thở hồng hộc mở miệng, chuyện gì như thế bối rối. Thấy thế, Lãnh Xương mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, báo cáo đội trưởng, ta mới vừa từ may mắn tồn tại bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng trong miệng đạt được tin tức. Lam Phong hắn. Hắn vì cứu người sớm lúc trước thì vọt tới trong đại lâu đi. Đến bây giờ còn chưa hề đi ra. Tên kia đội viên thần sắc hốt hoảng mở miệng. Cái gì? Lam Phong hắn xông đi vào cứu người. Nghe được cái kia đội viên lời nói. Lãnh Xương cùng tại chỗ rất nhiều Tô Hải lãnh đạo sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong thân phận cũng không có đối mặt toàn dân công khai. Rất nhiều người chưa từng biết Lam Phong thân phận chân thật. Chỉ biết là hắn là Long Thứ đội trưởng. Bạch Phát Tông Sư, mạnh nhất thần y các loại. Nhưng là Lãnh Xương cùng Tô Hải thành phố công an tổng cục trưởng Từ Tùng Viễn cùng Tô Hải rất. Nhiều lãnh đạo nhưng là đúng Lam Phong thân phận nhất thanh nhị sở. Dù sao hiện ở phía trên cũng không có đi tận lực giấu giếm mà lại tại Vũ Lang Nha kết hôn trên Yến. Hội Lam Phong thế nhưng là lấy ra hắn quốc an bộ trưởng thân phận. Bây giờ nghe được Lam Phong vậy mà vọt tới cái kia ầm vang sụp đổ ước vạn cao ốc bên trong đi cứu. Người còn chưa hề đi ra. Trong lòng bọn họ làm sao có thể không nóng nảy vạn phần. Làm sao có thể không sắc mặt đại biến. Hiện tại Tô Hải trừ chuyện như vậy bọn họ vị trí có thể hay không bảo trụ còn khó nói. Nếu như Lam Phong lại xảy ra chuyện gì, như vậy bọn họ tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi. Đời này đều vô vọng. Hậu quả kia bọn họ tuyệt đối không chịu đựng nổi. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau để cho người tiến đi cứu người. Ngắn ngủi rung động về sau, Tô Hải rất nhiều lãnh đạo đều là nhịn không được lo lắng hét lớn. Có thể, nhưng là bây giờ cao ốc đã bắt đầu toàn diện sụp đổ. Cùng, căn bản cũng không có người có thể tiến vào được a, trả lời bọn họ là lãnh xương cái kia tỉnh táo. Lời nói, mà lại Lam Phong đã dám vào đi cứu người. Như vậy hắn tuyệt đối là có nắm chắc. Đừng quên hắn nhưng là Bạch Phát Tông Sư. Có được phi phàm thực lực. Chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta cái kia làm là được. Lãnh xương, người cảm thấy có người có thể tại dưới tình huống như vậy còn sống a? Cho dù là Tông Sư. Đại Tông Sư tại dạng này hủy diệt tính tai nạn trước mặt lại có thể như thế nào? Tô Hải cao tầng thanh âm phẫn nộ vang lên. Làm cho lãnh xương đứng chết chân tại chỗ. Không phản bác được. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh nghĩ biện pháp đi cứu người. Thấy thế, Tô Hải các cao tầng lại một lần nữa lo lắng tức giận hô. A, ngươi mau nhìn ức vạn cao ốc. Tốt, giống như có người bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, kích động cùng khó có thể tin thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nơi xa cảnh giới tuyến bên ngoài một tên thị dân duỗi ra ngón tay chỉ nơi xa cái kia không ngừng. Sụp đổ rơi xuống cao ốc kích động hô lớn. Nghe được cái kia kích động cùng khó có thể tin thanh âm. Lãnh xương, Từ Tùng Viễn cùng Tô Hải rất nhiều lãnh đạo đều là không khỏi hướng về kia nhân thủ chỉ phương. Hướng nhìn qua, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo toàn thân dính đầy máu tươi bị ngọn lửa bao vây bóng người mang theo vô tận sắc bén cùng. Chấp nhất cõng một nữ nhân lấy cực kỳ nhanh chóng độ theo thế thì sập trong đại lâu gào thét lên. Bay ra ngoài, vô số đá vụn đối với hắn lăn xuống nện xuống. Thân thể của hắn lại là nhạy cảm đến cực hạn. Né tránh giáng xuống rất nhiều thạch đầu. Cấp tốc chạy như bay tới. Thế nhưng là, cái kia nện xuống thạch đầu thật sự là quá nhiều. Mà lại sau lưng hắn còn có sụp đổ xuống to lớn cao ốc. Cao ốc bóng mờ càng đem hắn bao phủ bên trong. Lấy hắn bây giờ dạng này tốc độ căn bản là không cách nào thoát đi ra cái kia hủy diệt tính tai nạn. Cùng trong nguy cơ, nhưng vào đúng lúc này. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhất tôn bàng đại thiên thần tại bóng người kia sau lưng hiển hiện. Hắn tay cầm một thanh rồi rào hỏa diễm giận kiếm sau đó mang theo hủy diệt chi tư. Mãnh liệt mà đối với phía trước nổi giận chém xuống. Oanh xùy, một đạo có chừng 10 trượng to lớn kiếm khí ầm vang ở giữa bạo phát phun ra. Đem cái kia lăn xuống nện xuống rất nhiều đá vụn đồ vật đều phá hủy. Mà đạo thân ảnh kia phía sau ngọn lửa màu bạc hai cánh lại là bỗng nhiên vỗ. Đáng sợ tốc độ trong nháy mắt bạo phát. Làm đến cả người hắn phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm chi phong dọc theo kiếm khí kia mở ra. Đến đường bỗng nhiên chạy như bay nổ bắn ra mà ra. Đó là Lam Phong. Lam Phong nhìn thấy một màn này, nguyên bản trong lòng lo lắng Tô Hải rất nhiều lãnh đạo cao tầng đều là không khỏi thật dài đĩa. Chậm rãi một hơi, lãnh xương cũng là nhịn không được la lớn. Rất rõ ràng, cái kia đạo lao ra bóng người cũng là Lam Phong. Đông, đối với la lên lãnh xương bọn người, Lam Phong cũng không để ý tới. Hắn đem tốc độ của hắn thôi động đến cực hạn. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước xông ra. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn chính là xông ra cao ốc sụp đổ nện xuống phạm vi bao phủ. Vững vàng rơi ở phương xa trên quảng trường. Từng ngụm địa thở hổn hển. Mà lúc này đây cả tòa ức vạn cao ốc mới ầm vang ở giữa sụp đổ. Nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Đem rừng ở trước cổng chính rất nhiều xe con toàn bộ đều đạp nát trở thành bột phấn. Lực lượng đáng sợ bạo phát, làm cho khắp nơi đều đang run rẩy. từng đạo vết nứt tại cứng rắn trên mặt đất lan tràn ngang dọc, nhấc lên vô số hạt bụi. Phải biết ức vạn cao ốc chính là Tô Hải lớn nhất, nổi danh cao ốc một trong. Thậm chí có Tô Hải Minh Châu danh sơn, chính là đánh dấu tính công trình kiến trúc, cao đến vài trăm mét. Cao to như vậy, lầu ầm vang ở giữa sụp đổ. Nó chỗ sinh ra lực rung động có thể nghĩ, cho dù là cách thật xa ngừng lại xe con cũng tại nó ngược lại sụp đổ xuống chỗ nhấc lên dồi dào. Lực lượng phía dưới cấp hiên phi, từ xa nhìn lại tựa như là trong phim ảnh gây nên đại bạo tạc trùng kích đem tất cả mọi thứ thôn phệ. Tung bay lên mấy chục chiếc xe con, chỗ diễn dịch rung động hình ảnh đồng dạng. May mà chỗ đó đã sớm tiến hành nhân viên sơ tán, làm đến ức vạn cao ốc sụp đổ cũng không có tạo thành thương vong. Nhìn lấy cái kia ức vạn cao ốc sụp đổ chỗ tạo thành bàng đại phá hư lực, vây xem mọi người đều là rung động vạn phần, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Hồng hộc, Lam Phong thân thể vững vàng rơi ở phía xa trên quảng trường, đem Nhược Thanh Nhã theo hắn trên lưng buông ra. Miệng bên trong từng ngụm địa thở gấp phẩm chất. Vừa mới cao như vậy phụ tải trùng phong cùng phi hành đối với hắn tiêu hao có thể nói là càng to lớn. Lam Phong, người thế nào? Lam Phong, nhìn lấy cái kia nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc Lam Phong. Nhược Thanh Nhã liền vội vàng đem Lam Phong thân thể vịn. Lo lắng địa mở miệng. Yên tâm đi, ta không sao. Chỉ là vừa mới tiêu hao quá lớn, có chút thoát lực mà thôi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia cửa ải cắt bộ dáng, Lam Phong ngẩng đầu lên phủ đầy mồ hôi trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bạch bạch bạch, Lam Phong, Lam Thiếu. Mà lúc này đây từ Tùng Viễn, Lãnh Xương cùng rất nhiều Tô Hải lãnh đạo cấp cao nhóm cũng là liền đi mang chạy xông lại, đem Lam Phong vây. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Lam Thiếu, ngài thế nào? Ta không sao. Giúp ta gọi chiếc xe cứu thương đưa Thanh Nhã đi bệnh viện. Nàng thụ thương, cần trị liệu. Lam Phong khoát khoát tay, xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi, trầm giọng mở miệng. Là, Thanh Nhã tiểu thư, mời tới bên này. Chúng ta đã chuẩn bị tốt xe cứu hộ. Nghe được Lam Phong lời nói, lập tức liền là có một vị bí thư đối với Nhược Thanh Nhã làm một cái mời thủ thế. Đồng thời càng là có nhân viên y tế chạy tới. Lam Phong, người cũng thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Nhược Thanh Nhã cũng không nguyện ý rời đi, mà chính là nhìn lấy Lam Phong, lo lắng địa mở miệng nói. Hắn nhưng là tận mắt thấy Lam Phong vì cứu nàng mà bị những sát thủ kia chặt mấy đao. Tại Lam Phong trên lưng cái kia X hình dấu vết là rõ ràng như thế. Yên tâm đi, ta sở thụ chỉ là vết thương da thịt mà thôi, không có gì đáng ngại. Người trước đi bệnh viện dưỡng thương đi, bên này còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Lam Phong xoay đầu lại, xòe bàn tay ra sờ sờ Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt, an ủi nói ra. Thế nhưng là, đi thôi, người mau chóng chữa khỏi vết thương mới là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn. Đến lúc đó ta còn có chuyện cần ngươi giúp ta xử lý. Nhược Thanh Nhã còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị Lam Phong lời nói chỗ đánh gãy. Cuối cùng, Nhược Thanh Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tại nhân viên y tế chỉ huy ngồi xuống lấy xe cứu hộ rời đi. Lam Thiếu, ngài trên thân thương tổn. Nhìn lấy cái kia máu me khắp người, quần áo nhiều chỗ bị thiêu đến cháy đen Lam Phong, tại chỗ rất nhiều Tô Hải lãnh đạo đều là nhịn không được mở miệng nói. Không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thế thì sập triệt để sụp đổ cao ốc. Trong mắt có nồng đậm hàn mang đang cuộn trào. Sau đó hắn nhanh chóng đè xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay. Băng lãnh không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là quốc an bộ trưởng Lam Phong. Truyền mệnh lệnh của ta từ giờ trở đi phong tỏa tất cả quốc tế xuất khẩu. Nghiêm ngặt kiểm tra xuất hành người. Không phải bản quốc tịch người cấm đoán xuất ngoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.